Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 230 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Thời điểm đầu tiên, Diệp Phong nhìn thấy cha mẹ của Đông Cung Tuệ Lệ. Cha mẹ của nàng tuy rằng 40-50 tuổi, nhưng nhìn qua vẫn rất trẻ. Hơn nữa mặc dù xuất hiện nếp nhăn, vẫn có thể nhìn ra hai người khi còn trẻ nhất định ở cấp bậc soái ca mỹ nữ. Bọn họ ngồi ở chỗ phía sau của Đông Cung Tuệ Lệ, tràn đầy ý cười hiền lành trong suốt nhìn biểu diễn trên sân khấu. Đạo sĩ ma đạo kia vẫn còn chưa tới. Căn cứ theo suy đoán của Diệp Phong, đạo sĩ ma đạo kia năm đó nhất định là bởi vì tranh giành bạn gái thất bại, lựa chọn tự sát. Mà chấp niệm của hắn cũng là với cha của Đông Cung Tuệ Lệ. Mà một vở kịch khiến hắn tự tử, mục đích của hắn hẳn là trả thù. Nhưng mà vì sao lại muốn Đông Cung Tuệ Lệ đây? Hắn muốn Đông Cung Tuệ Lệ làm cái gì? Biểu diễn diễn ra bình thường, đến màn thứ tư, cũng chính là màn đạo sĩ ma đạo đại chiến. Cửu Thiên Huyền Nữ trợ giúp đạo sĩ chính phái để cho đạo sĩ ma đạo uống độc dược. Diệp Phong cảm thấy đạo sĩ ma đạo bên cạnh thay đổi. Tuy rằng bộ dáng cùng với đạo sĩ ma đạo kia nguyên bản giống nhau như đúc, thế nhưng trên người lại có ma khí phát ra. Rất rõ ràng là đạo sĩ ma đạo kia đã lên đài. Cửu Thiên Huyền Nữ, vì sao nàng lại không lựa chọn ta mà lựa chọn hắn đây? Ta vì nàng từ bỏ chính đạo, xa vào ma đạo. Vì sao? Vì sao? Đạo sĩ ma đạo kia thế nhưng vẫn độc thoại như trước. Diễn viên Cửu Thiên Huyền Nữ kia cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn nói ra lời thoại. Đạo sĩ ma đạo, ta vốn là thiên thần, ta biết người si tình với ta, nhưng chính ma không thể đứng cùng một chỗ, ta làm sao có thể lựa chọn ngươi được? Buông tha đi, trảm yêu trừ ma mới là thiên đạo của ta. Chén rượu này coi như ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Trên sân khấu của hai ly nước khoáng, đạo sĩ ma đạo cười ha hả nói: Được, được lắm, ân đoạn nghĩa tuyệt. Thì ra chấp niệm 500 năm của ta, 500 năm ta báo thù, ở trong mắt nàng đều là một câu chuyện cười mà thôi. Đạo sĩ ma đạo kia nâng chén lên, ngửa mặt lên trời uống một hơi cạn sạch. Ánh đèn sân khấu chiếu vào mặt đạo sĩ ma đạo là bi thương vô tận, đồng thời cộng hưởng với âm nhạc thê lương. Cảnh buồn này ngay lập tức khiến cho tất cả khán giả có mặt đều bị cảm hóa. Mà Diệp Phong biết đây chính là bi kịch chân chính năm đó, hơn nữa còn đến nút thắt sắp bộc phát của đạo sĩ ma đạo. Màn tiếp theo của vở kịch cũng không còn dính dáng đến đạo sĩ ma đạo nữa. Đạo sĩ ma đạo kia uống một hơi cạn sạch, mạnh mẽ đem chén vỡ vụn, nhìn về phía vị trí của cha mẹ Đông Cung Tuệ Lệ. Đồng thời trên mặt cũng phát sinh biến hóa, trở thành bộ dáng đạo sĩ ma đạo lúc trước Diệp Phong nhìn thấy. Vì sao lúc trước người đối với ta như vậy? Đạo sĩ ma đạo kia gào thét. Cha mẹ Đông Cung Tuệ Lệ đều biến sắc mặt. Là ngươi, thả dương ngươi lại. Ta vì ngươi mà buông tha tất cả. Ta vì ngươi phản bội sư môn. Ta vì ngươi chống đỡ áp lực thế tục. Nhưng vì sao ngươi lại muốn từ bỏ? Tại sao? Tại sao? Đây tựa hồ là lời nói tự sự của đạo sĩ ma đạo, đồng dạng cũng là lời thoại trong vở kịch này. Ngay cả Diệp Phong cũng không biết hắn chỉ là đang diễn hay là thật sự miêu tả sự thật. Tương tự như vậy, khán giả phía dưới cũng giống như vẫn đang xem một vở kịch, đồng thời còn tưởng rằng đây là phân cảnh được thiết kế tỉ mỉ. Xin lỗi, thực xin lỗi. Mẹ của Đông Cung Tuệ Lệ, Nhan Nguyệt liên tục nói, biểu tình thất thần. Cùng ta nói xin lỗi, ngươi còn không xứng. Hôm nay ta muốn mạng sống của ngươi. Năm đó ta yêu ngươi như vậy, tại sao? Tại sao? Đạo sĩ ma đạo kia nói xong, ma khí trên người liền bộc phát ra, thổi đến màn vải chấn động, sau đó mạnh mẽ hướng về dưới đài vọt tới. Ở trước mặt ta còn dám đả thương người? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, bước chân đạp đất, xông xuống đài đứng ở phía trước mặt Nhan Nguyệt. trong tay lóe ra lôi điện màu lam kim sắc, chuẩn bị cùng với đạo sĩ ma đạo kia đối chọi. Thế nhưng trong nháy mắt vươn tay ra, đạo sĩ ma đạo kia lại sượt qua bên cạnh. Diệp Phong có chút sửng sốt. Mẹ kiếp, hắn không phải đến vì mẹ của Đông Cung Tuệ Lệ, hắn đến vì cha nàng. Tuy rằng chỉ trong vài giây, nhưng một thanh trường kiếm màu đen cũng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt phụ thân của Đông Cung Tuệ Lệ, ngăn cản đạo sĩ ma đạo kia tiến công. Bà nội nó, may mắn còn có hai tay sau là Gia Cát Minh và Trương Linh Tu này. Sau khi quỷ vương kiếm rơi xuống đất, Trương Linh Tu liền nhảy xuống. Trong nháy mắt kiếm khí của Lạc Kiếm liền đem đạo sĩ ma đạo này chấn ra ngoài. Trương Linh Tu cầm kiếm, lạnh lùng đứng trước người của cha Đông Cung Tuệ Lệ, Đông Cung Minh. Gia Cát Minh cũng híp mắt mang theo ý cười đi ra. Diệp Phong phản ứng một chút, đối với đạo sĩ ma đạo kia hô lên. Mẹ nó, người người thích chính là cha của Đông Cung Tuệ Lệ sao? Đạo sĩ ma đạo kia hừ lạnh một tiếng. Hôm nay không ai có thể ngăn cản ta. Tội nghiệt, tội nghiệt. Đông Cung Minh đã rơi lệ, Nhan Nguyệt cũng không ngừng khóc, ôm trưởng phu của mình. Cha, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Đông Cung Tuệ Lệ rõ ràng cũng có chút chấn động. Lời nói của đạo sĩ ma đạo vừa rồi, thế nhưng không phải nói với mẹ mình, mà là nói với cha mình. Đông Cung Minh lúc này thanh âm run rẩy nói. Diệp Phong cũng nghe xong hiểu rõ. Thì ra lúc trước, ba người đích thật là bởi vì quay trận kịch này mà kết duyên. Đạo sĩ ma đạo này tên là Tào Nguyên Tư, mà Đông Cung Minh lúc trước sắm vai đạo sĩ chính phái. Hai người yêu nhau, nhưng ở dưới thời đại đó, đồng tính luyến ái là điều cấm kỵ tuyệt đối. Nếu chuyện này bại lộ ra ngoài, tiền đồ của hai người kia đều bị hủy, nói không chừng còn có thể bị coi là bệnh tâm thần đưa đến bệnh viện. Phần đời còn lại đều sẽ bị người ta đối đãi đầy thành kiến. Cho nên hai người chỉ là vùng trộm yêu nhau, thậm chí còn vì che mắt người khác, làm bộ hai người đều thích Nhan Nguyệt. Cũng vì vở kịch này, sau khi ba người diễn tập, hai người đùa giỡn Nhan Nguyệt, Nhan Nguyệt thẹn thùng chạy đi. Ánh mắt hai người sau khi đối diện nhau, nhất thời không khắc chế được, liền hôn nhau. Nhưng một màn này, Nhan Nguyệt vừa lúc bị quên lấy quần áo trở về bắt gặp. Nàng kinh hãi thất sắc, đồng thời lớn tiếng chất vấn bọn họ đang làm cái gì. Đông Cung Minh bị phát hiện, muốn yêu cầu Nhan Nguyệt đừng nói chuyện này ra ngoài. Nhan Nguyệt làm sao chịu được đả kích như vậy, liền khóc lóc bỏ chạy. Đông Cung Minh khi đó đưa ra một quyết định thập phần sai lầm, bỏ lại Tào Nguyên Tư mà đuổi theo Nhan Nguyệt. Động tác này trong mắt Tào Nguyên Tư là từ bỏ tình yêu, lựa chọn thỏa hiệp, lựa chọn thế tục. Cho nên Đông Cung Minh vẫn cảm thấy đây là nguyên nhân chân chính khiến cho Tào Nguyên Tư tự sát. Người đến bây giờ còn giấu giếm, vì sao? Chẳng lẽ cái chết của ta không thể làm cho ngươi dâng lên một chút áy náy sao? Đạo sĩ ma đạo Tào Nguyên Tư lạnh lùng nói. Đông Cung Minh trầm mặc không nói, thở dài một hơi. Người vợ mỹ lệ bên cạnh ngươi lén lút tìm ta, nàng nói cho ta biết, kỳ thật khi hai người chúng ta làm bộ thích nàng, trong lòng nàng đã có lựa chọn, cô ấy thích ngươi hơn là thích ta. Vì lẽ đó, nàng hy vọng ta rút lui và tác thành cho hai người. Mà ngươi, tại thời điểm đó bên cạnh cô ấy, nói để cho ta từ bỏ, nói rằng tình yêu chúng ta là không có kết quả. Đó là nguyên nhân trọng yếu khiến ta tự tử. Nhưng ngươi biết gì không? Việc ta yêu ngươi còn bị gia đình phát hiện ra sớm hơn. Ta bởi vì ngươi, từ bỏ sư môn, từ bỏ gia đình, chịu đựng tất cả áp lực. Nhưng ngươi chỉ là bị nữ nhân này phát hiện, liền lựa chọn buông tha. Tại sao? Xin lỗi, tất cả là lỗi của ta. Ta đã quá sợ hãi, ta cũng phải trả giá. Không phải sao? Những gì ta đã làm cho ngươi sau đó còn không đủ sao? Ta ngược lại cho rằng những việc ngươi làm sau này đối với ta mà nói là một loại tra tấn. Tào Nguyên Tư lạnh giọng nói, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Giết người, giết các người mới có thể tiêu trừ hận ý trong lòng ta. Thân hình của Tào Nguyên Tư nổ bắn ra, một cước đem cái bàn đạp đổ, mạnh mẽ vọt tới hướng một nhà của Đông Cung. Toàn trường thét chói tai muốn chạy trốn, nhưng bị Diệp Phong hô lên một tiếng ẩn chứa cương khí. Chư vị không cần lo lắng, nó chỉ là một phần của vở kịch, tiếp theo xin vui lòng thưởng thức một sân khấu nghệ thuật. Gia Cát! Diệp Phong hô lên một tiếng, Gia Cát Minh trong nháy mắt hiểu ý. Dưới chân nhiều khán giả như vậy, sinh ra một liên sơn dịch làm phòng ngự. Trương Linh Tu đứng ở trước mặt bảo hộ ba người Đông Cung gia, mà Diệp Phong thì xông lên. Đối phó loại yêu tà cấp bậc này, còn không cần tam giác sát cùng nhau ra tay. Trong tay của Diệp Phong sinh ra một thanh kiếm lôi điện, cùng đạo sĩ ma đạo kia đối kháng. Bởi vì là chiến đấu ở trong nhà hát, Diệp Phong cũng không có ý định phóng thích pháp thuật cường đại gì. Dù sao cũng không thể làm chuyện phá bỏ và di rời. Ngươi dám ngăn cản ta? Tào Nguyên Tư giận dữ quát. Thật coi mình lợi hại đúng không? Diệp Phong nhún nhún vai. Tuy rằng câu chuyện tình yêu của ngươi có chút gây sốc, cũng coi như là một tình yêu buồn. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, chủ động quỳ xuống nhận sai. Ta còn lưu lại bản thể của ngươi một mạng. Nếu không, chờ đợi ngươi chỉ có thể là hồn phi phách tán. Đừng nói mạnh miệng, ngươi có thể tìm thấy bản thể của ta sao? Tào Nguyên Tư cười lạnh nói. Nếu ta nói có thể thì sao? Diệp Phong vươn ra một tay, lấy ra một tấm phù chú, chính là truy khí phù. Mấy ngày nay ta không có đi tìm bản thể của ngươi, chẳng qua là muốn xem ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì mà thôi. Ta muốn tìm bản thể của ngươi dễ như trở bàn tay. Hơn nữa ta cũng tựa hồ đoán được bản thể của ngươi ở đâu rồi. Diệp Phong nói xong nhìn Đông Cung Minh một cái. Đông Cung Minh vẫn áy náy như trước, thở dài một hơi. Đông Cung Minh, ngươi phụ ta một lần, chẳng lẽ ngươi còn muốn phụ ta một lần nữa sao? Tào Nguyên Tư mất lý trí lớn tiếng hô lên, sau đó toàn bộ thân hình bạo phát đến trước mặt Đông Cung Minh. Thay vì bị ngươi bán đứng một lần nữa, không bằng hiện tại giết ngươi. Chấp mê bất ngộ. Diệp Phong lắc đầu, ném ra kiếm lôi điện, đồng thời đá nó bay ra ngoài, xuyên qua thân thể đạo sĩ ma đạo kia, trong nháy mắt làm cho hư ảnh này hồn phi phách tán. Toàn trường trở về yên tĩnh, sau đó bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đẹp quá, đẹp quá, kết cục này đảo ngược lại quá bất ngờ. Ai, quả thực là vượt xa kịch bản khác. Thế nhưng dưới đài cũng có diễn viên, còn là cha mẹ của đạo diễn Đông Cung. Vừa rồi có phải là công nghệ thực tế ảo hay không vậy? Thật tuyệt vời, pha nguy hiểm này quả thực giống như thật. Hollywood cũng không có hiệu ứng này. Diệp Phong xuyên qua khán giả đang đứng vỗ tay, đi tới bên cạnh Đông Cung Minh. Ta nghĩ chúng ta nên nói về chuyện này một chút. Mấy người tìm được một quán cà phê, sau khi ngồi xuống, Nhan Nguyệt đầu tiên là nhỏ giọng nghẹn ngào, sau đó là Đông Cung Minh thở dài. Bản thể của Tào Nguyên Tư ở đâu? Vì sao hắn muốn Đông Cung Tuệ Lệ? Đông Cung Minh trầm mặc thật lâu. Nguyên Tư nói rất đúng, ta đã phụ hắn một lần, quyết không thể phụ hắn lần thứ hai. Vậy sao? Diệp Phong cười dùng ngón tay gõ bàn. Vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ buông tha cho ngươi sao? Nếu như bản thể không tiêu trừ, hư ảnh sẽ quần quần không ngừng tới. Tuy rằng ta giết hắn dễ như trở bàn tay, nhưng mà các ngươi ở trước mặt hắn chẳng qua chỉ là một đám người bình thường, tay trói gà không chặt mà thôi. Hay là ngươi chuẩn bị đi tìm gia tộc Đông Cung thỉnh cầu che chở? Những lời này của Diệp Phong khiến cho cả người của Đông Cung Minh run rẩy. Không, ta không muốn. Vậy thì đúng rồi. Diệp Phong buông tay. Tình yêu của ngươi và hắn, ta tỏ vẻ tiếc nuối, cũng tỏ vẻ đồng tình. Nhưng hơn 20 năm trước, ngươi đã đưa ra quyết định gì? Bây giờ những gì ngươi nên làm là chịu trách nhiệm cho vợ của ngươi, cho con gái của ngươi, chứ không phải là chìm đắm trong tình yêu đã trở về với cát bụi. Hắn cũng không phải là Tào Nguyên Tư ngươi yêu, hắn đã hóa ma rồi. Lời nói của Diệp Phong làm cho Đông Cung Minh thở dài một tiếng. Bản thể của Tào Nguyên Tư ở trong thôn nhỏ nhà bà ngoại của Nhan Nguyệt. Quả nhiên, Tào Bá trong miệng của Đông Cung Tuệ Lệ chính là bản thể của Tào Nguyên Tư. Trước khi ngươi kể lại, trước tiên trả lời ta vài câu hỏi. Diệp Phong cắt lời của Đông Cung Minh. Cái gọi là phản bội sư môn của Tào Nguyên Tư, sư môn của hắn là ai? Ta không biết. Đông Cung Minh lắc đầu. Nguyên Tư vẫn luôn đối với sư môn của hắn kiến như bưng, chưa bao giờ nguyện ý nhắc tới. Nhưng ta cũng nghe thấy cuộc cái vã của hắn về ta qua điện thoại, vì vậy ta thậm chí còn không tiện hỏi nhiều. Mà Nguyên Tư chết, một mực ở trong nhà xác bệnh viện 3 ngày, ta ta cũng không nhìn thấy cha mẹ Nguyên Tư. Cuối cùng ta quyết định cứu sống Nguyên Tư, để cho hắn dùng phương thức khác sống. Hoán cốt đúng không? Diệp Phong nói. Chuyện tình của Mạc Bất Bạch lúc trước cho hắn không ít dẫn dắt. Nguyên Tư này rất có thể chính là dùng thân thể người khác để sống mà thôi. Đông Cung Minh trầm mặc gật đầu. Hoán cốt với của ai? Một lão sư phụ trong gia tộc Đông Cung. Ta và hắn vẫn luôn giao hảo. Hắn muốn tìm truyền nhân, nhưng lại tìm không được một người mù để truyền thừa. Cho nên cho dù là ma, hắn cũng lựa chọn đồng ý. Về phần vì sao không truyền cho gia tộc Đông Cung Hòa Hiên, đó là bởi vì gia chủ Đông Cung Hòa Hiên căn bản xem thường thuật tướng cốt của lão sư phụ, cho rằng thấp hơn bọn họ. Cho nên người nói cho Đông Cung Tuệ Lệ truyền thuyết về Tào Bá chỉ là che giấu một nửa, còn lại đại bộ phận đều là thật sao? Đông Cung Minh gật đầu. Diệp Phong vuốt cằm nói, để ta đoán một chút. Sau khi Tào Nguyên Tư sống lại lần nữa, kỳ thật vẫn không cam lòng, cả người coi như là trạng thái dấu liệt ngỏ ý còn vương tơ lòng. Có lẽ là Tào Nguyên Tư không chịu nổi mình bị mù, hoặc là hắn chịu không nổi cùng người tách ra lần nữa, cho nên hắn muốn Đông Cung Tuệ Lệ lần thứ hai tiến hành hoán cốt. Hắn muốn trở thành Đông Cung Tuệ Lệ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Đây chính là nguyên nhân hắn muốn Đông Cung Tuệ Lệ. Đông Cung Minh trầm mặc gật gật đầu. Diệp Phong nói trúng toàn bộ. Diệp Phong nhún nhún vai nói, kỳ thật ngươi cũng không tính là một người cha đủ tư cách. Khi Đông Cung Tuệ Lệ còn nhỏ, mức độ cự tuyệt của ngươi đối với chuyện này hẳn là tương đối thấp, bởi vì trong lòng ngươi vẫn còn yêu Tào Nguyên Tư. Cho nên lúc đó ngươi để cho Đông Cung Tuệ Lệ cùng hắn đi rất gần. Nhưng khi Đông Cung Tuệ Lệ lớn lên và thời gian trôi đi, tình yêu của ngươi đối với Tào Nguyên Tư đã giảm đi không ít. Vì vậy bây giờ ngươi đã bắt đầu cảm thấy hối tiếc. Không, không phải như vậy. Đông Cung Minh bỗng nhiên hét lên nói, lúc ấy ta chỉ muốn Tào Nguyên Tư thích Tuệ Lệ. Đây là con ta, ta hy vọng hắn có thể coi nó như con đẻ của mình. Thế nhưng ta không nghĩ tới hắn lựa chọn hóa cốt thành ma, muốn chờ Tuệ Lệ lớn lên sau này hoán cốt. Ta không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành tình trạng này. Ta không nghĩ tới. Đông Cung Minh lại khóc lên. Diệp Phong lắc đầu nói, chuyện này ngươi giải thích cho vợ con ngươi đi, ta sẽ đi tìm tên khốn đó. Một ma quỷ tràn ngập tính công kích tồn tại trên thế gian, khó tránh khỏi sẽ trở thành tai họa ngầm cực lớn. Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh và Trương Linh Tu đi ra khỏi quán cà phê. Đông Cung Minh ở trong quán cà phê không để ý ánh mắt mọi người, không ngừng khóc. Người nghĩ sao? Lúc Gia Cát Minh lái xe đến thôn trang kia, nhẹ giọng hỏi Diệp Phong. Gia Cát, ta phát hiện ngươi gần đây không tử tế gì hết. Diệp Phong đặt ghế ngồi xuống. Để cho ta động não, chính ngươi lại bất động. Tiểu cố vấn Kỳ Môn Đồn Giáp đâu rồi? Từ khi nào ta có một cái tên xấu hổ như vậy? Gia Cát Minh bất đắc dĩ nói, đây không phải là vì khai thác bộ não của ngươi sao? Khai phá ngươi thành người ngoài hành tinh, ngươi liền có thể hoành hành thiên hạ. Diệp Phong nhớ tới đứa nhỏ bị khai phá đại não kia cũng là có một trận vô ngữ. Phòng trường mình biến thành bộ dáng kia, nhà đầu cũng sẽ không thích mình nữa. Không được, không được, mình nhất định phải duy trì trạng thái Ngọc Thủ Lâm Phong mới được. Đàm luận chính sự. Gia Cát Minh biến mất vẻ híp mắt nói, ta cảm giác trong chuyện này còn có không ít vấn đề. Động cơ. Diệp Phong tiếp lời, động cơ của Đông Cung Hòa Hiên này đến bây giờ ta vẫn chưa thấy rõ ràng. Không sai, trước sau đều mâu thuẫn. Gia Cát Minh nói, hiện tại thế cục rất rõ ràng, nhân mạch của Đông Cung Hòa Hiên xem như là mạch chính của Đông Cung gia, mà hắn xem thường mạch nhánh, mà mạch nhánh cũng rất xem thường bọn họ. Nếu không phải gia tộc Đông Cung tồn tại, rất có thể đã sớm đánh nhau. Hiện tại cũng duy trì một loại quan hệ cân bằng rất vi diệu, hoặc đó là một mối quan hệ cạnh tranh. Đông Cung Hòa Hiên không phải nghĩ biện pháp phá vỡ những mạch nhánh này, ngược lại ra tay cầu người giúp đỡ bọn họ. Đây chính là một điều rất kỳ quái, thật sự là quá mâu thuẫn. Diệp Phong gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được cái đuôi hồ ly của lão vương bát đản kia. Giữ cẩn thận là được rồi. Nhưng vị trí của Đông Cung Hòa Hiên trên thiên bảng còn ở sau ngươi, đối phó ba người chúng ta đó hoàn toàn là vô nghĩa. Cho dù có cảm bấy gì cũng nhất định chỉ làm bài trí mà thôi. Ta hiện tại hy vọng ngàn vạn lần đừng liên quan đến thần tiên gì nữa mới tốt. Giả Cát Minh khôi phục trạng thái híp mắt, Diệp Phong cũng vỗ bả vai của hắn. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chuẩn bị thêm mấy vị thần tiên nữa cho ngươi. Lập tức hai người cười ha hả, liền tiếp tục lái xe. Đại khái chạng vạng, ba người mới đến trong thôn trang nhỏ kia, đi thẳng đến căn nhà của Tào Bá trong miệng Đông Cung Tuệ Lệ. Quả nhiên, căn phòng này chiếm diện tích rất lớn, từ cửa nhìn vào là một màu đen tối om. Mặc dù Diệp Phong phóng thích cửu phẩm truyền thông, lúc lực lượng truyền thông tiến vào trong phòng cũng là trong nháy mắt bị thôn phệ không còn một mảnh, hẳn là dùng vật liệu đặc thù nào đó gây ra. Ta đi phía trước rồi tới Gia Cát, lão Trương cuối cùng. Gia Cát Minh, ngươi dùng kỳ môn độn giáp tận lực tính toán bản thể của gia hỏa kia. Diệp Phong rất nhanh đã nghĩ ra sách lược dò xét, sau đó trong tay sinh ra một thanh kiếm lôi điện, mở ra hoàng hỏa ly đồng, dẫn đầu đi vào. Sau khi ba người đi vào, trong nháy mắt bị hắc ám nuốt chửng. Phòng ốc này quả nhiên đúng như lời của Đông Cung Tuệ Lệ đã nói, trong đó ẩn chứa rất nhiều lý số bát quái. Nếu như là người bình thường tùy tiện xông vào, rất có thể sẽ bị cuốn chết ở trong đó. Nhưng những thứ này ở trước mặt Gia Cát Minh lại chỉ là trò trẻ con. Không bao lâu sau, Gia Cát Minh đã tính toán được lộ tuyến tốt nhất, đồng thời tìm được vị trí ở chủ nhà. Diệp Phong nhìn thấy một bộ khung xương, cũng thấy được một bãi thịt nát, cốt nhục tách ra, xem ra đây chính là bản thể của Tào Nguyên Tư. Đứa trẻ tốt, cốt tốt, ta đã xem qua xương cốt của nhiều người như vậy, không ai giống như ngươi. Thừa tướng họ Gia Cát thời Tam Quốc nói Ngụy Diên trong đầu có phản cốt, sau khi hắn chết người này tất phản, quả như dự đoán. Cho nên nói xem cốt rất đáng tin tưởng, ngươi nói có đúng không? Bỗng nhiên có một đôi tay xuyên qua giữa tóc của Diệp Phong, giống như 10 con giun chậm rãi nhúc nhích. Cả người của Diệp Phong rùng mình một cái, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta sờ đầu mà không hề phòng bị. Hắn mạnh mẽ triển khai hai cánh hoàng hỏa, đôi cánh màu đỏ rực trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ phòng, nhưng hai tay kia lại cứ như không hề tồn tại. Các người tới tìm Tào Nguyên Tư đúng không? Một đạo thanh âm lại vang lên, thế nhưng Diệp Phong vẫn như cũ không nhìn thấy người kia ở đâu. Đúng. Diệp Phong trầm ổn trả lời, đồng thời nhìn về phía Gia Cát Minh và Trương Linh Tu. Hai người bọn họ vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc và nghi hoặc. Hắn đã đi rồi. Thanh âm kia lại tiếp tục trả lời. Đi âm ti báo cáo. Thật vậy sao? Diệp Phong lạnh lùng trả lời. Vậy ngươi là ai? Đông Cung Phi Bách, cũng chính là lão sư phụ trong miệng của Đông Cung Minh. Giọng nói đó rất thấp, giống như một cái thùng ném xuống giếng. Diệp Phong ổn định tâm thần, cẩn thận tìm kiếm thanh âm kia rốt cuộc đến từ đâu. Đừng tìm, ngươi tìm không thấy đâu. Đông Cung Phi Bách nhàn nhạt nói. Ta muốn tìm một người để kế thừa y bát của ta. Tào Nguyên Tư là ma, chung quy không thể tồn tại lâu dài, cho nên ta vẫn ẩn giấu ở trong linh hồn của hắn. Hiện tại linh hồn của hắn đã vào âm ti, lúc này ta mới có thể phóng thích ra. Ngươi là hậu nhân Mao Sơn, hiểu về ma y xem tướng, chính là người thích hợp truyền thừa tướng cốt của ta. Không biết ngươi có nguyện ý không? Nếu đang muốn truyền đạo, tại sao không trực tiếp gặp ta? Diệp Phong hỏi hắn. Nhưng thật lâu sau hắn không trả lời. Cuối cùng tay hắn để vào xương quai xanh của Diệp Phong. Ngươi có biết kiểu cốt là cái gì không? Hắn đột nhiên hỏi. Diệp Phong nháy mắt với Gia Cát Minh và Trương Linh Tu. Hai người kia cũng trong nháy mắt hiểu ý, chuẩn bị động tác công kích. Diệp Phong cũng để lại trong lòng phòng bị, đồng thời cao giọng trả lời. Xương thiên đình nổi rõ, xương chẩm lộ ra, xương đỉnh thẳng và cao, xương táo xuyến nổi lên như một góc, thẳng vào chân tóc, xương thái dương nhô thẳng, xương lông mày nhô cao nhưng không lộ ra ngoài, loáng thoáng giống như sừng tê giác nằm phẳng ở đó, xương mũi giống như chồi mang tây, cao ngất lên, xương gò má có lực hữu thế, lại không lún không lộ, xương cổ bằng phẳng nhưng dày, lộ ra một chút. Tướng cốt nói như vậy cũng không khác lắm với tướng diện. Diệp Phong cũng là đem tri thức tướng diện dùng ở trong đó. Quả nhiên, ngươi là người thích hợp nhất để truyền thừa y bát của ta. Tay hắn bỗng nhiên từ bả vai của Diệp Phong trượt xuống, trên sàn nhà bỗng nhiên lõm xuống một cái lỗ lớn, phía trên có một cái bậc thang. Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh và Trương Linh Tu, hiện tại tên đã lắp vào cung, không thể không lên dây. Vẫn là trận hình tiến vào cửa kia, chậm rãi từ cửa động đi xuống. Trong huyệt động cũng giống như bên ngoài, vẫn tối như trước, chỉ cảm giác đen tối càng ngày càng sâu đậm. Mãi cho đến sau khi chân của Diệp Phong chạm đất mới dừng lại. Nơi này không biết có vật liệu gì, thế nhưng có thể hoàn toàn che đậy nhất phẩm truyền thông cùng với hoàng hỏa ly đồng. Diệp Phong đến nơi này tựa như trở thành người mù. Người biết không, xem tướng không bằng xem cốt, bởi vì tướng mạo con người sẽ thay đổi, mà cốt tướng thì không. Xem tướng cốt của đầu chủ yếu nhìn vào ba bộ phận mấu chốt: xương thiên đình, xương trầm, xương thái dương. Nhìn tướng cốt của khuôn mặt thì chủ yếu nhìn vào hai bộ phận mấu chốt là xương lông mày, xương gò má. Nếu như năm loại tướng cốt ở trên hoàn toàn vô khuyết, người này nhất định là trụ cột của quốc gia. Nếu chỉ có một loại trong đó, người này cả đời sẽ không bần cùng. Nếu như có thể có hai loại trong đó, người này liền cả đời sẽ không ti tiện. Nếu như có thể có ba loại trong đó, người này chỉ cần làm việc gì đó nhất định sẽ hưng thịnh. Nếu như có thể có bốn loại trong đó, người này nhất định sẽ hiển quý. Thanh âm của Đông Cung Phi Bách dừng lại một chút, lại thở dài, sau đó hỏi Diệp Phong nhớ kỹ chưa. Diệp Phong không biết trong hồ lô của Đông Cung Phi Bách này bán thuốc gì, thế nhưng đối với tu vi của mình vẫn rất tự tin, vẫn để cho Diệp Phong hô lên một tiếng đã biết. Người có biết vì sao ta cùng với sư phụ ta nhất định phải bị mù không? Đông Cung Phi Bách tự mình nói. Diệp Phong lại cố gắng làm cho mình cảm giác được hoàn cảnh chung quanh, không có trả lời. Cốt tướng có thể nhìn, nhưng chuẩn xác nhất lại là sờ. Chỉ có người mù sẽ không bị hư cảnh trước mắt mê hoặc. Chỉ có bọn họ tự tay tìm ra kết quả mới là chuẩn xác nhất. Nhưng yêu cầu này quá hà khắc, rất khó truyền thừa. Hơn nữa, kỳ thật ta vẫn muốn nhìn thấy đồ vật, vẫn muốn nhìn xem nhân loại rốt cuộc là bộ dáng gì. Bởi vì trong đầu ta, mặt mọi người đều không có bộ dáng máu thịt, đều là một đám đầu lâu mà thôi. Lời nói của Đông Cung Phi Bách nói rất chậm, chậm đến mức giống như là hàn khí đêm khuya dần dần xâm nhập tới, khiến cho Diệp Phong run rẩy. Diệp Phong ôm chặt thân thể, bất giác lùi ra phía sau một bước, nhưng khuỷu tay của hắn tựa hồ đụng phải thứ gì, phát ra một trận thanh âm ùng ục. Loại cảm giác làm cho tất cả tu vi mất đi này để cho Diệp Phong đích thật là có chút kinh ngạc. Hắn cũng có chút hối hận vì đã cùng với Đông Cung Phi Bách tiến vào nơi này, nhưng Đông Cung Phi Bách đến bây giờ hình như cũng không lộ ra địch ý gì. Gia Cát Minh cũng vỗ vai của Diệp Phong một cái. Kỳ môn đồn giáp còn có thể tính toán, ta suy đoán chung quanh này hẳn là có vật liệu hấp pháp đặc thù gì, có lẽ đến từ quỷ vực, nhưng nó không ăn được thiên số kỳ môn đồn giáp. Kéo dài một chút thời gian, sau đó ta sẽ cho người biết môi trường xung quanh. Diệp Phong gật gật đầu, mới nghĩ đến Gia Cát Minh nhìn không thấy, liền vỗ vỗ bàn tay của Gia Cát Minh đặt lên vai mình. Bên cạnh ngươi chính là một bộ xương, sờ sờ thật kỹ, sau đó nói cho ta biết ngươi sờ được cái gì. Đông Cung Phi Bách tựa hồ căn bản không nghe được Gia Cát Minh nói, mà là tự mình nói. Diệp Phong sờ qua vô số xương người, nhưng bộ dáng người này tựa hồ cùng với xương người mình đã sờ phía trước có chút không thông. Cái này giống như là một lớp nhựa cứng được đánh giấy giáp, lại giống như một thanh sắt được bọc lại trong một lớp băng vụn. Diệp Phong theo xương sườn sờ lên bên trên, bộ xương của người này không lớn, nhưng xương vai cũng không tính là hẹp. Dọc theo cột sống sờ lên trên, dần dần sờ được hộp sọ của bộ hài cốt này. Xương của nam tử nặng mà thô, xương của nữ tử nhẹ mà nhỏ. Xương người mập mặt ngoài tương đối bóng loáng, mà mặt ngoài xương cốt người gầy tương đối thô ráp. Đông Cung Phi Bách lại ở bên cạnh nói, vừa giống như lẩm bẩm, vừa giống như nói cho Diệp Phong nghe. Những kiến thức này Diệp Phong đương nhiên là biết. Hắn tiếp tục sờ hộp sọ, răng rất gọn gàng, xương gò má cao chót vót, tiếp theo là xương sống mũi ở giữa hai mắt, phần trên là sống mũi còn được gọi là chân núi, dưới được gọi là tị trụ, là xương phân chia của hai lỗ mũi. đầu mũi được gọi là chuẩn đầu. Người này xương mũi cao mà hẹp, hơn nữa ở giữa còn có vết nứt, tựa hồ bị đánh gãy, nghiêng sang một bên, xương trán bằng phẳng. Cuối cùng Diệp Phong sờ đến xương đỉnh đầu, vị trí ở chỗ cao nhất trên đầu. Phần phía trước được gọi là tín cốt, trẻ sơ sinh chưa hợp lại được gọi là tín môn, ở giữa được gọi là đỉnh tâm. Trái và phải có góc được gọi là xương sơn giác, thường được gọi là hộp sọ. Thế nhưng Diệp Phong lại cảm giác một khối lõm rất lớn, hình tròn, tựa hồ là một loại chùy sắt đập xuống. Người này là bị đập chết, Diệp Phong nói. Đúng vậy, là ta đập chết. Lời nói của Đông Cung Phi Bách vẫn trầm ổn như quả cân. Hắn là sư phụ của ta, là ta tự tay đập chết hắn. Đông Cung Phi Bách phảng phất như đang đàm luận người khác. Sư phụ ta nói hắn còn sống không có ý nghĩa. Hắn giúp người sờ xương cả đời, có tốt có xấu, có cao quý có ti tiện, nhưng xương cốt của mình hắn trước sau sờ không thấu. Hắn không biết mình là cái gì, vì thế hắn nói cho ta biết, thu nhận ta, coi như là có con trai đưa ma, còn dặn dò ta không nên chôn cất thi thể. Thời đại này khung xương hoàn chỉnh rất khó tìm. Đông Cung Phi Bách nói xong, bỗng nhiên phát ra một trận tiếng cười làm cho người ta sợ hãi. Nhất mạch Đông Cung này của chúng ta đều rất cam tâm kính dâng, vì vậy người không cần phải lo lắng về ta nói dối người. Ta vì y bát truyền thừa phía dưới cũng nguyện ý trả giá càng nhiều. Trước khi học cái này cần phải bị mù, đúng không? Diệp Phong lạnh lùng nói. Nhưng Tào Nguyên Tư cho dù đã chết cũng không phải là người mù mà. Vậy đâm mù mắt hắn không phải được rồi sao? Thanh âm của Đông Cung Phi Bách vẫn âm lãnh như trước. Người cũng giống vậy, hãy yên tâm, bị đâm ở nơi này người sẽ không đau đớn, cũng sẽ không đột nhiên bởi vì mất thị lực mà đau đớn, bởi vì bây giờ người đã bị mù. Trong lòng Diệp Phong bỗng nhiên dùng mình một cái, hiện tại mình chẳng lẽ là vĩnh viễn mù rồi sao? Loại trạng thái cái gì cũng nhìn không thấy, ngay cả truyền thông cùng với hoàng hỏa ly đồng cũng mất đi hiệu lực, thật sự giống như là mù. Đừng nghe lời hắn ta, càn nhất khôn nhị, Gia Cát Minh lớn tiếng hô lên. Diệp Phong trong nháy mắt nhấc lên thanh kiếm lôi điện, quả nhiên đụng phải thứ đồ vật giống như hai cây phi châm bị Diệp Phong đánh xuống. Bà nội nó, muốn lừa ta sao? Diệp Phong quát mạnh một tiếng, thu liếm tâm thần. Không cần sợ, rất nhanh ta sẽ dạy ngươi rất nhiều thứ. Thiên phú của ngươi ở phương diện tướng cốt thật sự là quá cao, ngàn vạn lần không nên lãng phí. Lý Tam cấn nhị, một đôi tay giống như móng vuốt của diều hâu siết chặt cổ của Diệp Phong, mà tay kia sờ đến mặt của Diệp Phong, dần dần hướng đến đôi mắt của hắn sờ tới. Lão tử ở bất kỳ phương diện nào đều có thiên phú cao, chỉ là tướng cốt thì cũng không phiền ngươi dùng kim đâm mù mắt ta. Diệp Phong giận dữ quát một câu, sau đó hai cánh hoàng hỏa trong nháy mắt chấn động một chút, ở hết thảy trong không gian này sinh ra vô số hỏa vũ. Nếu không nhìn thấy được, vậy thì dùng hỏa vũ cảm thụ đi. Diệp Phong trước tiên dùng thượng thanh lôi pháp đánh rớt đôi móng vuốt trên người, sau đó hướng về nơi mà hỏa vũ không cách nào rơi xuống, đột nhiên công kích tới. Nơi đó nhất định là nơi hắn tồn tại. Diệp Phong không muốn chơi trò mèo trốn tìm, hơn nữa cố gắng một kích tất sát, lập tức gập ngón tay phóng thích vân lôi quyết. Điện quang màu vàng đột nhiên công kích tới, cả phòng vang lên chấn động thật lớn. Trong vòng trăm thước, yêu tà hoàn toàn không còn sót lại. Thành công chưa? Diệp Phong cảm thụ được hỏa vũ hoàn toàn phiêu tán xuống, không còn thời gian sinh ra nữa. Vẫn chưa, hắn ở trên đó, Gia Cát Minh lớn tiếng hô. Trương Linh Tu đột nhiên ném ra quỷ vương kiếm trong tay, kiếm khí to lớn dâng trào trong nháy mắt phóng thích ra. Vật liệu trong phòng có thể hấp thu tầm nhìn này cũng không ngăn được một kiếm toàn lực này của Trương Linh Tu, trong nháy mắt căn phòng kia liền trở thành phế tích. Ba người bay vụt lên ở trên khoảng không của căn phòng. Diệp Phong nhìn thấy Đông Cung Hỏa Hiên đồng thời trong tay còn mang theo một bộ khung xương. Ai, thật là đáng tiếc, lãng phí một bộ khung xương của ta. Xem ra Thiên Hình đại nhân nói quả nhiên không sai, ba người các ngươi đích thật là so với pháp sư nhân gian bình thường mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là dụ các ngươi tiến vào cạm bẫy, vẫn là không có biện pháp đánh chết các ngươi. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, chỉ vào đống đổ nát trong phòng kia. Ngươi nói loại đồ chơi trẻ con này gọi là cạm bẫy sao? Đông Cung Hòa Hiên mặt biến sắc, lại trầm mặc không nói. Nói thật, ta chưa từng gặp qua đối thủ ngu xuẩn như ngươi. Diệp Phong nhún nhún vai. Tiêu chuẩn đầu óc không được, năng lực cũng không được. Ngay từ đầu đã răng bẫy, lợi dụng phương thức bắt ông chủ thẩm dẫn chúng ta tới đây. Mục đích thật sự là quá lộ liễu đến mức không có cách nào không làm cho người ta hoài nghi. Ta cũng chỉ muốn xem ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, mới không vạch trần ngươi mà thôi. Bất quá hiện tại xem ra, thật đúng là không có ý nghĩa. Đông Cung Hòa Hiên cười lạnh một tiếng. Đã sớm nghe nói qua Diệp Thiên Sư thông minh hơn người, không biết người rốt cuộc nhìn ra cái gì. Nếu như ta đoán không sai, Tà Nguyên Tư hẳn là người phái đi quyến rũ Đông Cung Minh, đúng không? Diệp Phong vừa nói ra lời này, trong nháy mắt làm cho Đông Cung Hòa Hiên ngây ngẩn cả người. Ngươi làm sao mà biết được? Chuyện này không khó đoán. Diệp Phong cười nói. Đông Cung Minh là người sáng mắt duy nhất của gia tộc Đông Cung, rất có thể trở thành gia chủ. Nhưng chủ mạch các ngươi lại không muốn nhìn thấy mạch nhánh trở thành gia chủ Đông Cung. Trực tiếp đâm mù mắt hắn thì lại quá lộ liễu, mục đích lại quá rõ ràng. Cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp khiến cho Đông Cung Minh mất đi hứng thú với vị trí gia chủ mới là phương pháp tốt nhất. Kết quả không nghĩ tới, Tà Nguyên Tư kia thật sự thích Đông Cung Minh, hơn nữa còn muốn buông tha nhiệm vụ ám sát. Đây cũng chính cái gọi là phản bội sư môn trong miệng Tà Nguyên Tư. Bởi vì hắn là người họ ngoài, đương nhiên là lấy vị trí đệ tử tồn tại. Sau đó, lúc người đang rối rắm hiện tại nên làm sao bây giờ, không nghĩ tới Đông Cung Minh tự đào hố chôn để cho Tà Nguyên Tư tự sát. Điều này làm cho người vui vẻ, bởi vì mục đích của người cũng đã đạt được. Đông Cung Minh đích xác bởi vì chuyện này mà từ bỏ việc tranh đoạt vị trí gia chủ. Nếu như ta đoán không sai, Đông Cung Phi Bách này có lẽ cũng là người của ngươi, đúng không? Đông Cung Minh cười ha ha. Định nhân như ngươi đúng là quá thú vị. Ta tự hỏi, làm thế nào mà ngươi suy đoán ra được tất cả điều này? Trùng hợp. Diệp Phong nói. Bên trong hết thảy sự việc, thật sự là có quá nhiều sự trùng hợp. Tà Nguyên Tư vừa vặn xuất hiện, nhiều lần thi hành thuật hoán cốt, Đông Cung Minh lại rút lui, hết thảy mọi thứ đều quá trùng hợp. Thậm chí ta hoài nghi Mặc Bất Bạch có phải cũng có quan hệ với Đông Cung gia các người hay không. Mặc Bất Bạch đã từng giết chết một đời thiên sư, chính là gia chủ Đông Cung gia chúng ta lúc đó, cũng chính là ông nội của ta. Bởi vì lúc ấy nàng muốn thuật hoán cốt làm sống lại người Nhật Bản kia, ông nội ta không muốn tiết lộ bí kíp gia tộc, liền bị hắn ám sát. Vậy gia tộc Đông Cung các ngươi vẫn là từ gốc rễ đã bắt đầu phế vật rồi. Diệp Phong nhún nhún vai. Đông Cung Hòa Hiên đầy vẻ tức giận. Nếu người đã sớm phát hiện ra những thứ này, vậy tại sao không lựa chọn trực tiếp tới tìm ta chất vấn? Người nói ra những lời này chỉ sợ đều là những lời biện minh của ngươi. Ta là người không thích nói mấy chuyện trống rỗng, đi chất vấn bằng miệng lưỡi không bằng cuối cùng giống như bây giờ chỉ vào mặt ngươi mắng ngươi là phế vật. Diệp Phong cười hắc hắc, vô lại đùa giỡn đến cực hạn. Tốt, tốt, tốt. Đông Cung Hòa Hiên liên tục nói ra ba chữ tốt. Ta không nghĩ tới Thiên Sư Phong Vi Tử nguyên lai là người mạnh mẽ vang dội như vậy. Ta bày ra những âm mưu quỷ kế này, ngược lại là xem thường Diệp Thiên Sư ngươi. Có lẽ nó liên quan đến kinh nghiệm của ta từ khi còn nhỏ. Ta biết cốt tướng của mình không tốt, cốt tướng là mạng, nhưng ta hết lần này tới lần khác không tin. Không phải là xương cốt sao? Ta có thể tự mình sửa. Sửa xương không phải liền thay đổi mạng sao? Đông Cung Hòa Hiên bỗng nhiên nổi điên, cao giọng cười rộ lên. Cho nên ta đã quen dùng mưu kế thủ thắng, thói quen không đối mặt với vận mệnh. Mặc dù hiện tại ta có được một bộ xương cốt mệnh tốt. Vô dụng. Diệp Phong lắc đầu. Muốn thông qua gọt xương thay đổi vận mệnh, cũng giống như có người muốn thông qua phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi vận mệnh, đều là vô dụng. Bởi vì thay đổi xương, thay đổi tướng mạo, dường như có thể thay đổi số phận, nhưng đó không phải là người trước đây. Thứ thay đổi cũng không phải là số phận của ngươi. Ngươi ở trong mắt ta chẳng qua là một phế vật đáng thương mà thôi. Còn ngươi thì sao? Ngươi cũng chẳng qua là có kỳ môn đồn giáp và Bắc Phương Quỷ Đế tương trợ mà thôi. Nếu mất bọn họ, ngươi cũng là phế vật mà thôi. Đông Cung Hòa Hiên đã phẫn nộ quá độ. Giết ngươi, ta còn không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Được rồi, đây chỉ là một bộ khung xương của ta mà thôi. Ngươi có dám đến trong trang viên của ta, cùng ta đánh một trận không? Có gì không dám. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem Thiên Sư Mao Sơn Phóng Vi Tử đại danh đỉnh đỉnh rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh mạnh. Đông Cung Hòa Hiên nói xong, hắn ở trên trời trong nháy mắt liền chia lìa cốt nhục, ào ào rơi xuống đất, ngã thành một bãi thịt nát cùng vô số xương cốt, thập phần ghê tởm. Ngươi thật sự đi sao? Già Cát Minh cau mày. Có phải là có một chút quá mạo hiểm hay không? Sau khi ta tiến vào cửu phẩm truyền thông, còn chưa toàn lực đánh qua, cho dù là đối mặt với thiên hình, ta cũng là bởi vì có các người trợ giúp, không có dùng toàn lực. Ta cảm thấy nên nhắc nhở cho tên khốn kiếp kia một chút. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, khóe miệng lộ ra một nụ cười không rõ ý vị. Ta, Diệp Phong, không phải dễ chọc. Ba người lần thứ hai bước vào trang viên Đông Cung gia, tất cả những chuyện này đều nên vẽ một dấu chấm hết. Trong trang viên phong thủy tuyệt hảo, mà trên đỉnh núi chính là nơi chiến đấu lần này. Gia Cát Minh và Trương Linh Tu dừng bước dưới chân núi, nhìn theo Diệp Phong lên núi. Đây là cuộc chiến chứng đạo của Diệp Phong. Gia Cát Minh và Trương Linh Tu trong lòng cũng thập phần rõ ràng, cho nên cũng không có đi theo nữa. Leo lên đỉnh núi đã là hoàng hôn, phản chiếu lên trời đất đều là một mảnh màu cam, thập phần ôn nhuận nhưng cũng thập phần tiêu điều. Đông Cung Hòa Hiên lạnh lùng đứng ở trên đỉnh núi nhìn Diệp Phong. Người đã chuẩn bị sẵn sàng đến với cái chết chưa? Diệp Phong nâng bàn tay lên, một đạo ánh sáng màu lam ánh vàng từ trong tay hắn sinh ra, cuối cùng sinh ra một thanh trường kiếm. Trên trường kiếm kia mang theo lực lượng hoàng hỏa, thượng thanh lôi pháp, tử tiêu thần lôi, ngọc thanh thần lôi, thí thần kiếm khí. Đây là đỉnh cấp của phóng thích ngự kiếm quyết, mức độ sắc bén của thanh kiếm này chỉ sợ cũng chỉ đứng sau Thừa Ảnh. Nếu Đông Cung gia am hiểu nhất chính là hóa khí thành kiếm, vậy Diệp Phong liền dùng phương thức bọn họ am hiểu nhất để đánh bại bọn họ. Hiểu chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Tay áo bào của Đông Cung Hòa Hiên cầm trường kiếm phồng lên, ánh mặt trời màu vàng đều hội tụ trên người hắn, làm cho hắn phảng phất như thiên thần giáng lâm. Đông Cung Hòa Hiên hắn vừa ra tay liền toàn lực ứng phó, xuất ra công phu áp dưới đáy hòm. Đây có lẽ là một loại trả thù mà Diệp Phong khinh thường nhất. Hắn muốn chứng minh chính mình. Chỉ thấy theo một câu nói của hắn phun ra, pháp ấn ngưng kết, hai đạo trường kiếm sát khí từ trong ống tay áo quần quần quấn ra. Ầm ầm ầm, trường kiếm sát khí giống như một cơn lốc xoáy quần quần tới. Cổ tay áo bào của Đông Cung Hòa Hiên chuyển động, từ trên xuống dưới nâng lên, dựa theo hai đạo trường kiếm sát khí cuốn lấy nhau, hình thành một mũi khoan thật lớn, mà trung tâm của mũi khoan chính là Diệp Phong. Đối mặt với trường kiếm sát khí nghiêng trời lệch đất, mang theo gió lốc sát khí ngập trời, sắc mặt của Diệp Phong không hề chuyển biến chút nào. Thì ra chỉ là dựa vào lực lượng trời đất hóa khí thành kiếm. Loại phương pháp hóa khí thành kiếm này bị trời đất hạn chế và năng lượng chung quanh tràn đầy hạn chế trình độ. Đây là nguyên nhân người dẫn ta tới nơi này để chiến đấu sao? Cùng ngự kiếm quyết của ta quả thực là khác nhau một trời một vực. Diệp Phong khẽ lắc đầu, sau đó quát một tiếng. Đi! Hắn nhẹ nhàng đẩy kiếm lôi điện trong tay. Đạo kiếm lôi điện màu lam kim sắc này liền vèo vèo bay ra, trên không trung kéo ra một đạo vết tích thật dài. Trên không trung mang theo tiếng phá không thê lương, trực tiếp đụng vào trong sát khí của trường kiếm. So với sát khí trường kiếm khổng lồ bao trùm thiên địa, kiếm lôi điện của Diệp Phong có vẻ vô cùng nhỏ, nhưng vừa tiến vào trong gió lốc sát khí liền giống như mũi khoan cắn vào đậu hũ, cứ xuyên thủng qua không bị chút trở ngại nào. Không tốt! Đông Cung Hòa Hiên sắc mặt hơi biến đổi. So với hắn dùng tay bày trận, ngưng tụ sát khí trong thiên địa hóa thành trường kiếm bất đồng, Diệp Phong đem lực lượng trong cơ thể ngưng luyện cao độ, thi triển ra thanh kiếm lôi điện. So với sát khí trường kiếm của hắn thì cô đặng hơn ngàn vạn lần, cho nên thể tích tuy nhỏ nhưng sức mạnh vô địch. Ở trước mặt nó, sát khí trường kiếm giống như khinh khí cầu to lớn, bị mũi kim trong một cái liền xì hơi. Hấp! Đông Cung Hòa Hiên ầm ầm tản đi sát khí trường kiếm, hai tay mạnh mẽ khép trước ngực, ngón tay mang theo từng đạo tàn ảnh, cấp tốc biến ảo các loại ấn pháp. Một pháp trận âm dương ngưng tụ ở trước ngực hắn, dương khí mênh mông, hơn nữa địa mạch âm khí bị hắn cùng dẫn động, cuối cùng trung hòa hết thảy thành một cái âm dương ngư thật lớn. Âm dương ngư trong nháy mắt khuếch tán ra, ở trong hư không thái cực đồ chậm rãi xoay tròn, lại kiên cố không thể phá vỡ. Trong thái cực đồ bắt đầu bắn ra vô số trường kiếm như mưa lớn. Diệp Phong gặp nguy nhưng lại sừng sững bất động. Đùng một tiếng, trường kiếm màu lam lóng lánh điện quang đánh vào thái cực đồ, trong nháy mắt đánh tan âm dương ngư kia. Vô số trường kiếm gần nhất cách Diệp Phong chỉ 1 cm, cũng là bởi vì âm dương đồ bị phá hư, hóa thành một đạo sát khí nhẹ nhàng. Toàn bộ hành trình, Diệp Phong ngay cả đồng cũng không hề động đậy. Đây là tuyệt đối tự tin với pháp thuật của mình. Đông Cung Hòa Hiên cũng chỉ cần trong nháy mắt này, hắn thừa cơ lấy ra một khối mảnh vỡ của lưỡi kiếm, lăng không kéo ra. Mảnh vỡ này bay đến trên đỉnh đầu hắn, buông xuống từng đạo ánh sáng màu vàng mông lung. Cuối cùng kiếm lôi điện bắn về phía ánh sáng màu vàng, mặc dù làm cho ánh sáng màu vàng này chấn động kịch liệt, nhưng vẫn không có bị nghiền nát, mà còn có thể ngăn cản. Người không hổ là người trẻ tuổi nhất trong top 10 thiên bảng, bị thiên hình đại nhân theo dõi. Một đạo hóa khí thành kiếm, so với gia tộc Đông Cung ta không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trong đó ẩn chứa lực lượng, lại là cường đại đến không thể biết. Đông Cung Hòa Hiên thản nhiên thở dài nói, mặc dù hắn đánh giá không thấp Diệp Phong, nhưng lại không nghĩ tới, thủ đoạn của mình đã tận dụng hết, cuối cùng buộc phải lấy ra mảnh kiếm hộ thân, mới ngăn trở một kích hóa khí thành kiếm này của Diệp Phong. Nhìn bộ dáng thoải mái tự tin của Diệp Phong, liền biết thanh kiếm lôi điện này, Diệp Phong có thể tiện tay ngưng tụ lần nữa. Nếu người chỉ có chút năng lực này, vẫn là chịu chết đi. Ta nói, phế vật chính là phế vật. Nếu như dưới tay thiên hình chỉ có thể tìm được nhân vật như ấm bằng và ngươi, vậy thì sớm từ bỏ đi. Diệp Phong sắc mặt bất động, nhưng gương khí trong cơ thể đã tiêu hao một nửa. Chẳng qua mình đã tiến vào cửu phẩm truyền thông, Đông Cung Hòa Hiên thám xét không ra mà thôi. Ngự kiếm quyết ẩn chứa toàn bộ lực lượng, Diệp Phong nhiều lắm chỉ có thể một lần sinh ra hai thanh. Cái gọi là giết người chu tâm chính là đạo lý này. Dùng chiêu thức sở trường nhất của đối phương, đem đối phương bức giá át chủ bài. Đây đã là đối với tâm lý Đông Cung Hòa Hiên sinh ra trùng kích thật lớn. Người đích sáng rất mạnh, hơn nữa còn rất ngông cuồng. Đông Cung Hòa Hiên lắc đầu cười khổ nói, ngông cuồng cũng là căn cứ vào vốn liếng của bản thân mà ra. Diệp Phong ánh mắt rét lạnh, các người 5 lần 7 lượt tới quấy rầy ta, còn tu luyện tà pháp, thiên đạo há có thể dung thứ các người? Ánh mắt của Đông Cung Hòa Hiên trần ngưng tụ, ánh mắt lộ ra bi ai. Thế Lương nói, người nhục mạ Đông Cung gia ta, món nợ này tính như thế nào? Gia tộc giết người hoán cốt, ta nhục mạ thì như thế nào? Đông Cung Hòa Hiên lúc này trong mắt bắn ra điện quang, sắc mặt lại là một mảnh bi thương, quanh thân ngưng tụ khí thế khổng lồ. Thế nhân cho rằng gia tộc Đông Cung ta am hiểu nhất chính là thuật hóa khí thành kiếm, thậm chí thiên bảng còn xếp ta đến vị trí thứ 9. Kỳ thật ta khổ luyện đạo pháp, nhiều lần thay xương, dung nạp các phái phong thủy huyền thuật, một mình sáng tạo ra phong thủy huyền thuật của Đông Cung. Hóa khí thành kiếm nho nhỏ kia làm sao có thể chứng minh thực lực chân thật của ta? Đông Cung Hòa Hiên chậm rãi vươn hai bàn tay ra, làn da trên tay hắn so với những nơi khác trên thân thể đặc biệt mềm mại, giống như hai tay thiếu nữ. Tựa như Đông Cung Tuệ Lệ miêu tả Tào Bá trong miệng nàng. Xem ra khi đó, cái gọi là Tào Nguyên Tư đã bị Đông Cung Hòa Hiên điều khiển. Chẳng qua sau này vì răng bẫy với Diệp Phong lại được thả ra mà thôi. Theo pháp ấn biến hóa, trong miệng của Đông Cung Hòa Hiên hò hét, phun ra câu nói cổ xưa mờ mịt. Câu nói kia thập phần tối nghĩa khó hiểu, hẳn là không phải nhân ngôn, càng giống như là ma ngôn. Lúc trước hắn ngưng tụ trường kiếm sát khí là một câu thành trận, hiện tại đâu chỉ có một câu, chỉ sợ có hơn 10 câu còn không hết. Lúc này đây, sợ rằng thứ xuất hiện chính là lá bài tẩy của Đông Cung Hòa Hiên. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc.